Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, chương số người phong lưu. Năm 1999 ngày 28 tháng 9, Thịnh Thế Đầu Tư tuyên bố Trung Quốc lần thứ nhất Internet đầu tư diễn đàn thu hoạch được thành công. Cùng ngày buổi sáng, Thịnh Thế Đầu Tư cùng hàng thành Alibaba công ty ký tên đầu tư hiệp nghị. Cái trước tuyên bố lấy 550 vạn đô la nhập cổ phần Alibaba, chiếm cứ 35 cổ phần. Số tiền kia sẽ tại về sau trong một tuần lễ chuyển vào Alibaba công ty tài khoản. Thịnh Thế Đầu Tư mình tìm đến quay phim đoàn đội ghi chép xuống giờ khắc này. Một cái bàn, hai tấm cái ghế. Trần Tử Nhĩ cùng Mã Vân tất cả ngồi một bên, ký xong chữ sử dụng sau này Lực nắm tay mỉm cười nhìn về phía cuối cùng. Sau đó buổi chiều 3 lúc hứa, Thịnh Thế Đầu Tư lại tuyên bố lấy 120 vạn đô la tiểu ngạch cầm cổ web portal lưới 186 cổ quyền. Đồng dạng phối phương, đồng dạng hương vị, chỉ là sẽ có người tương đối để ý nhanh tin lưới CEO Từ Viêm thái độ. Dù sao trên giang hồ đều biết hắn là Trần Tử Nhĩ cái thứ nhất đầu tư người, cũng là cùng hắn quan hệ tương đối tốt bằng hữu, nhưng Từ Viêm mình tuyệt không làm ra cái gì biểu thị. Hắn có lực lượng, có tự tin, không có cảm thấy xảy ra chuyện gì, bởi vì có CN lưới cái này mẫu công ty tại. 120 vạn đô la thật không tính là cái gì. Trần Tử Nhĩ ký đầu tư hiệp nghị ký vào nghiện, có thể bởi vì có rất nhiều người xa lạ, vì lẽ đó hắn một mực là kềm chế mình tâm tình hưng phấn. Cũng may mà hắn hiện tại có chút tài sản, tâm tính ngày càng trầm ổn. Cái này muốn đổi đến 2 năm trước, đảm bảo đã cười thành một đóa hoa cúc. Thực tế là không có cách nào không vui. Mười mấy năm sau, mềm ngân cái kia 1m5 mấy ra hỏa nói mình công ty những năm gần đây dựa vào đầu tư liền kiếm lời 1.750 ức, bình quân xuống tới hàng năm tăng giá trị tài sản tại 40 trở lên. Nhìn cái này lợi nhuận, cái này tăng trưởng dẫn đầu, quả thực hù chết cá nhân lạc. Có thể đầu tư Ali cái này một bút, mềm ngân liền đại khái kiếm lời 1.370 ức đô la. Hắn hết thảy đầu tư mấy trăm nhà. Đúng, còn lại những cái kia loạn thất bát tao cộng lại chính là 2 cái này con số kém. Ở trong đó còn không thiếu nhã hổ dạng này nhất thời bá. Tháng 9 27, 28 lượng trời là Trần Tử Nhĩ sau khi sống lại rất trọng yếu một cái tiết điểm. Hắn kế hoạch thật lâu, suy nghĩ thật lâu, chờ đợi thật lâu, bỏ ra rất lớn công phu, tại thời gian mấy năm đem hết toàn lực tích lũy tài chính, cố gắng để Thịnh Thế Đầu Tư bị mỗi cái lập nghiệp người biết được. Hết thảy cũng là vì một ngày này. Hoàn toàn chính xác, bất luận là Ali vẫn là dây leo tin tức, bọn hắn tại trong vòng 10 năm cũng còn chỉ là giấy dụa cầu sinh, chờ đợi để người cảm thấy dày vò. Nhưng Trần Tử Nhĩ chờ được, bởi vì cái này 10 năm, hắn còn có mặt khác chuẩn bị. Có người cảm thấy hắn điên rồi. Thịnh Thế Đầu Tư tại ngày 28 ban đêm, lại làm một cái trọng đại đầu tư. Bao quát người một nhà đều có chút kinh ngạc, nghiêm chỉnh công ty một cái không được ném. Có tiền ngươi tăng cầm nhanh tin lưới cổ phần cũng là tốt a. Hoặc là nhập cổ phần lục soát hồ tin sóng. Đây đều là rất ổn. Không ai có thể biết Trần Tử Nhĩ nghĩ như thế nào. Bọn hắn chỉ biết là người trẻ tuổi này tựa hồ chỉ đối lấy đánh cược nhỏ cảm thấy hứng thú. Hắn đầu tư một cái theo bên trong thể chế ra người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia còn chỉ có 26 tuổi. Hắn cái kia sơ cứng phương thức tư duy có thể thích ứng được thiên biến vạn hóa kinh tế thị trường sao? Rất nhiều người còn nghi vấn. Nhưng Trần Tử Nhĩ đầu ném so lưới một còn nhiều hơn. 99 năm là môn hộ thời đại, có thể hắn rơi tại trên cánh cửa tài chính chỉ có 120 vạn đô la. Cùng hắn A nói đùa đồng dạng, trọng kim đầu Ali, lại trọng kim, đầu Thịnh Đạt, ngày 28 muộn 10 điểm 41 phân. Thịnh Thế đầu tư quan phương trong đêm tuyên bố, bọn hắn sẽ lấy 300 vạn đô la nhập cổ phần Thịnh Đạt mạng lưới công ty. Cũng chiếm cứ cái sau 42 cổ quyền, vốn cho rằng lần này vốn liếng Thịnh Yến đã kết thúc. Không nghĩ tới phía sau cùng thả cái đại pháo cầm. Cái này hắn A chính là một nhà vừa mới thành lập công ty. Hắn băng ghế cái bàn toàn bộ cộng lại có thể hay không giá trị 300 vạn vẫn là cái vấn đề. Có thể Thịnh Thế vẫn là làm. Có tiền, tùy hứng, Trần Tử Nhĩ không chỉ có muốn làm, còn muốn làm triệt để. Hắn đều dự định tốt. Những công ty này ít cũng phải lại có một vòng đầu tư bỏ vốn. Đô la đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần bọn hắn nghĩ tan, hắn Trần Tử Nhĩ liền dám dẫn ném. Không chỉ có là ném, là dẫn ném. Đương nhiên, cái này cũng rước lấy một trận chỉ trích. Trần Thiên Kiều cùng Sử Ương Thanh nhận biết, rất nhiều không lấy được đầu tư người liền ác ý bình luận nói Thịnh Thế đầu tư đi không được bao xa. Tại vàng dòng bạc trắng trên phương diện làm ăn bọn hắn vậy mà làm nhân mạch quan hệ tiến đến. Còn vì này nện vào đi 300 vạn đô la. Người đây không phải làm loạn nói đùa đâu sao? Trần Tử Nhĩ quả nhiên vẫn là còn quá trẻ. Hạ thủ không nặng không nhẹ. Căn bản không biết sẽ có hậu quả gì. Nhưng trên thực tế, không có ai biết sẽ có hậu quả gì. Tóm lại Trần Tử Nhĩ mình thật cao hứng. Đặc biệt cao hứng, ngày 29 tháng 9, Thịnh Thế đầu tư làm cái phạm vi nhỏ bữa tiệc. Phía đầu tư Trần Lý hai người trình diện, bị người đầu tư, Song Mã thêm Đinh Trần tất cả đều tại. Ngày 29 tháng 9 cũng là Trung Hải Tài Phú diễn đàn bế mạc một ngày. Bên kia nhiệt tình vẫn còn, dư luận nóng nảy, bên này riêng phần mình tan cuộc, yên lặng. Bên kia cảnh tượng hoành tráng, bên này nhỏ hạnh phúc. Tình cảnh này, Trần Tử Nhĩ đặc biệt nghĩ ngâm một câu thơ. Đều qua rồi, số người phong lưu, còn nhìn hôm nay, cả bàn tổng cộng 6 người, trừ hắn cùng Lý Trung Hoành. Còn lại 4 người tất cả đều tại khác biệt thời gian leo lên qua Hồ Nhuận Phú Hào bảng thủ phủ. 10 năm sau là Song Mã, 10 năm ở giữa. Đinh Lôi tại năm 2003 là nội địa nhà giàu nhất. Trần Thiên Kiều là năm 2004 thủ phủ. Bắt lấy hai cái phu nhân đầy đủ. Trần Tử Nhĩ hiện tại là vừa lòng thỏa ý. Còn không có chuyện gì liền mặt mày hớn hở. Hắn cơn hưng phấn này dư vị tản vài ngày đều không có tán sạch sẽ. Cả ngày lẫn đêm cần mẫn khổ nhọc. Đến cuối cùng thiền dư đều đã ghét giao hoan yêu cái chiếu. Có thể hắn vẫn là trên gối mây mưa khó thu ở. Không có cách, liên tiếp mấy ngày hắn đều tự mình đưa Thiển Dư đi học. Mặc dù hắn không có lớp, cứ việc đi bộ đều không cần 10 phút đồng hồ, có thể hắn vẫn là đến lái xe đưa. Muốn hỏi vì cái gì? Ẩn tình ra hộ chân bất lực chứ sao? Hắn qua tiểu thập trời mỹ rượu thời gian, có khi không hiểu thấu muốn uống rượu, có khi không hiểu thấu muốn chạy bước, có khi lại bỗng nhiên mang Thiển Dư đi ra ngoài càn rỡ xó pê dê. Còn mang nàng tới một lần lãng mạn kiểu Pháp ánh nến bữa tối. Tóm lại hắn có chút tĩnh không nổi tâm, không trầm được tính, Thiển Dư thì không được thái minh bạch hắn vì cái gì bỗng nhiên như thế vui vẻ. Vì cái gì lập tức có rất nhiều thời gian. Nàng chỉ biết là bọn hắn thật ngán vài ngày, những sự tình kia cũng tấp nập rất nhiều, hoặc cao lầu đêm trăng, hoặc nhàn cửa sổ sớm mộ, mà lại hắn bỗng nhiên liền sẽ có hào hứng, nhưng cũng không được bá đạo ngược lại ôn nhu đa tình làm nàng khó mà cự tuyệt cuối cùng liền. Hợp âm dương, mà rất làm cho Trần Tử Nhĩ khó chịu là hắn không biết làm sao đi nói. Có sung sướng sự tình không cách nào chia sẻ. Mẹ nó, cái này không quá, không tốt lắm trang bức a. Mặc dù nói chờ thêm mấy năm, không cần nhiều, 3 năm đi, liền có thể trang, nhưng bây giờ cũng rất muốn. Nhưng truy đến cùng lý, nói chung vẫn còn có chút kích thích, cũng may có cốc ca phía trước, dây leo tin tức ở phía sau, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cũng không có quên hết tất cả. Chỉ là kế hoạch đã lâu sự tình rốt cục hoàn thành. Muốn hảo hảo vui vẻ một cái mà thôi. Kế tiếp còn được hảo hảo kinh doanh tốt, pudding. Hảo hảo tiếp cận khách hữu khách sạn tiến độ. Hắn cũng không thể một mực dạng này hàng đêm xanh ca. Có chút trường hợp còn được hắn có mặt. Tháng 10 trung tuần, hắn đại biểu pudding công ty ký tên hiệp nghị. Chính thức mua cùng Tần Vận Hàn đã nói xong cái kia cửa hàng. Đồng thời, hắn sau đó phải quan tâm một chuyện khác. Nước Mỹ, Dương Nhuận Linh cùng Y Song, làm thay nhà máy cũng không cần thiết sốt ruột. Eo biển bờ bên kia có chọn, nhưng loại này sự tình đại khái cũng không thể giống trước đó đồng dạng mặc kệ phát triển. Cũng nên thêm chút chú ý, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.